Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2616, chương 2621, kết quả. Tại chỗ người đều là ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Bọn họ cũng đều biết, trận chiến đấu này đem về quyết định bọn họ thắng bại. Cũng là bọn hắn quyết bình tĩnh mấu chốt thắng bại, chỉ cần có một phương bại. Như vậy Bách Tông đại chiến sau cùng, bọn họ mới sẽ là lớn nhất người thắng lớn. Ầm ầm, đầy trời ánh vàng lấp lóe. Cái kia Lý Huyền Thông giơ cánh tay lên, trên cánh tay phảng phất là có thứ gì phun trào đồng dạng, lại là tuôn ra mà đến, cùng căn kia ám kim sắc trường thương lẫn nhau chiếu rọi. Một loại không cách nào bế nghễ uy nghiêm khí tức, chấn tuyệt thiên xuống. Giờ khắc này Lý Huyền Thông thoạt nhìn là như vậy trang nghiêm. Túc mục, ầm ầm, Lý Huyền Thông nâng lên trường thương. Sau đó, bước ra một bước, mũi chân điểm nhẹ, không gian cũng là rung chuyển một chút. Lý Huyền Thông thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh liền là hướng về phía Hạ Lâm Lang bạo vút đi. Huyền tâm áo diệu, vạn pháp nhất thương, thanh âm trầm thấp. Cũng là tại cùng thời khắc đó tự Lý Huyền Thông trong miệng truyền ra. Chợt cái kia trên bầu trời, lại là có vô số đạo kim sắc thương ảnh tựa như là cái kia con nhím đồng dạng. Hóa thành vô số đạo sắc bén thương thế đối với cái kia Hạ Lâm Lang chính là hung hăng đâm tới. Cái này thương thế cực kỳ bá đạo cùng lợi hại, khí tức khủng bố, quan tuyệt thiên hạ. Vô số người phát giác được một thương này, sắc mặt đều là vì chi kịch biến. Bành, những thứ này kim sắc trường thương trực tiếp là xuyên thủng hư không. Xen lẫn cực kỳ cường đại sắc bén ba động, đối với Hạ Lâm Lang chính là hung hăng xuyên tới. Ha ha, Hạ Lâm Lang ánh mắt lấp lóe, cười lạnh, Lý Huyền Thông đây cũng là người đắc ý nhất võ học a. Nếu như đây chính là ngươi đắc ý nhất võ học, như vậy hôm nay, ngươi đã định trước hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Lâm Lang nhìn qua cái kia xen lẫn đáng sợ ba động trường thương, xong là cười lạnh một tiếng. Đồng thời, thao thiên linh khí tự Hạ Lâm Lang thể nội tuôn trào ra. Thánh đế trải qua, thiên đế chi thủ, trong tiếng cười xen lẫn cười lạnh cùng khinh thường. Sau đó, Hạ Lâm Lang hai tay đột nhiên ta xuống, ầm ầm, ở trên không, rồi rào linh khí gào thét mà ra, cuồn cuộn linh khí bạo động, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, đúng là hóa thành một mực 100 trượng linh khí cự thủ. Cái kia cự thủ phía trên, đúng là ngưng tụ bên trong thiên địa đáng sợ nhất lực lượng. Cái kia cự thủ phảng phất như là thượng thương chi thủ. Chấn áp hết thảy, bành, già thiên tế nhật cự thủ thành hình, chính là tại cái kia rất nhiều dưới ánh mắt, hung hăng hướng về cái kia cuồng đâm mà dài thương, súng, nắm tới, sau đó, vô số người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cái này hai đạo công kích chính là hung hăng đụng vào nhau, bành bành, va chạm thanh âm, bên tai không dứt, tiếng nổ. Giống như thần lôi hàng thế, chấn động chân trời. Trong lúc nhất thời, cái kia thánh đế chi thủ đúng là cùng cái kia vô số thương ảnh đụng vào nhau, không ngừng phóng thích người cuồng bạo ba động, nỗ lực đem đối phương chấn áp. Bất quá, lúc này song phương hiển nhiên thực lực tương tự, ai cũng không làm gì được người nào. Cứ việc cuồng bạo, nhưng hai người thế công đều uy năng lấy được ưu thế. Bất phân cao thấp sao? Bên trong thiên địa người trực câu câu nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, đều là không khỏi lẩm bẩm nói. Còn tốt, mà về phần song phương một số người khác, đây là hơi khẽ thở phào một cái. Bọn họ là đã sợ hãi ra kết quả cũng sợ hãi không ra kết quả. Tâm lý vô cùng mâu thuẫn. Bầu trời này phía trên Hạ Lâm Lang tựa hồ phát giác được mọi người tiếng lòng đồng dạng. Lúc này trong mắt liền là có cười lạnh tránh qua, khóe miệng càng là nhấc lên một vệt nở nụ cười trào phúng, càng nồng đậm, ta nói qua, nơi này sẽ là ngươi nơi chôn xương. Theo một thanh âm rơi xuống, Hạ Lâm Lang cười lạnh một tiếng, chợt tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp ấn pháp nhanh chóng ngưng tụ. Theo ấn pháp rơi xuống, chỉ thấy tại cái này Hạ Lâm Lang trước người, lại là có từng đạo trôi nổi huyền ảo ấn ký. Những thứ này ấn ký như ẩn như hiện, khiến tại chỗ người đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Đây là thần thông chi thuật. Thần thông, Lý Huyền Thông cũng là trước tiên chú ý tới cái kia Hạ Lâm Lang. Lúc này đồng tử bỗng nhiên thít chặt, một tia chấn động chi sắc, tự trên mặt hiển hiện. Hắn làm sao đều không ngờ tới, cái này Hạ Lâm Lang vậy mà nắm giữ một môn thần thông chi thuật. Ha ha, Hạ Lâm Lang nhìn qua Lý Huyền Thông cái kia kịch biến sắc mặt, khóe miệng nụ cười quỷ dị, cũng là thêm ra một vệt dữ tợn. Chợt cái này thần thông chi thuật bạo phát, đúng là tại thích khách khiến Hạ Lâm Lang thân thể phía trên khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Phanh phanh, cơ hồ là tại Hạ Lâm Lang khí tức tăng vọt trong nháy mắt, cái kia thánh đế chi thủ trực tiếp đem những cái kia thương ảnh cho trong nháy mắt bẻ vụn. Phanh phanh vài tiếng, tan biến tại cái này bên trong thiên địa. Hừ, cũng chính là tại lúc này, cái kia Lý Huyền Thông giữa cổ họng cũng là truyền ra một đạo kêu rên thanh âm. Trên mặt cũng là tránh qua một vệt trắng xám chi sắc. Ta nói qua, ngươi hẳn phải chết, ngươi liền phải chết. Hạ Lâm Lang một chiêu thương tổn Lý Huyền Thông, trong mắt dữ tợn tránh qua, vừa sải bước ra, cái kia thánh đế chi thủ lại lần nữa ngưng tụ, sau đó vượt qua hư không hung hăng hướng về Lý Huyền Thông vỗ tới. Bóng mờ bao phủ xuống, cơ hồ là phong tỏa Lý Huyền Thông tất cả đường lui. Sau đó tại cái kia vô số đạo dưới ánh mắt, đại thủ rốt cục hung hăng đánh vào Lý Huyền Thông trên thân. Xoát, vô số người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bành, trầm thấp trầm đục âm thanh cơ hồ khiến đến tất cả mọi người trong lòng đều là đột nhiên run lên. Sau đó, một đạo hắc ảnh chính là tự cái này bên trên bầu trời, nhanh chóng bắn ngược mà xuống, sau cùng hung hăng đụng vào cái này trên mặt đất. Đáng sợ lực đạo đem trên mặt đất nham thạch đều là đụng phấn vụn nát, xinh xinh đem mặt đất đều là cho oanh ra một đạo cự hình hố sâu. Cái kia trong hố sâu, Lý Huyền Thông sắc mặt trắng bệch, thân thể đều là tại lúc này run nhè nhẹ, trên thân thể càng là có vết máu chảy ra đến, xem ra tốt không thê thảm. Hiển nhiên một chưởng này đem Lý Huyền Thông cho bị thương không nhẹ. Hạ Lâm Lang ở trên cao nhìn xuống, tay trái dựa vào sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua cái kia bị nhất trưởng đả thương Lý Huyền Thông. Bình tĩnh trên mặt mang theo một vệt cao ngạo. Cô lạnh, giờ khắc này Hạ Lâm Lang thì giống như cái kia cửu thiên thần long. Ở trên cao nhìn xuống, miệt thị hết thảy, ngươi thua. Ba cái nhấp nhô chữ nhì nhộn nhạo lên. Lý Huyền Thông trong lòng hung hăng rung động động một cái, thì liền cái kia đại thương vương triều cùng thổ linh tông người cũng tất cả đều là sắc mặt lớn rung động, trên mặt tuôn ra một chút vẻ phẫn nộ. Lý Huyền Thông thua, như vậy đến đón lấy chỉ sợ sẽ là bọn họ tận thế. Lần này phiền phức lớn, đến mức cái kia Lý Trường Sinh bọn người thì tất cả đều là hít sâu một hơi. Cái này Lý Huyền Thông thực lực cường đại, không nghĩ tới, vậy mà cũng là bị Hạ Lâm Lang cho đánh bại. Gia hỏa này, đến cùng cường đại đến cái dạng gì cấp độ? Làm sao lại khủng bố như thế? Chẳng lẽ hắn đã tấn cấp trở thành thần phủ cảnh cao thủ hay sao? Lý Huyền Thông kéo lấy trọng thương thân thể, mỏi mệt đứng lên. Lý Huyền Thông ánh mắt bên trong mang theo một chút không dám, phẫn nộ cùng ngoan lệ. Không nghĩ tới hắn vậy mà thua bại bởi cái kia một mực cùng hắn nổi danh người. Mặc dù không có cam lòng, nhưng sự thật bày ở trước mắt, các ngươi mau nhìn,